Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 398, Tiến Giai Linh Khải Cảnh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Hiện tại ba loại thiên cơ bàn đại hình trò chơi như cũ hùa bạo ở toàn bộ Tử U Cảnh, thậm chí còn vì ngày sau League, các thành chính mình tổ chức thi đấu. Tuyển cử ưu tú đội ngũ, sau đó hảo sinh bồi dưỡng. Ba loại trò chơi đều có, game online cũng là cùng thiên cơ bàn chờ lực lượng ngang nhau. Mỗi ngày ở tuyến nhân số lấy ngàn vạn vì cơ số. Tao bao cửa hàng cũng là ở ổ quang cùng quần chúng tuyển cử hạ. Bắt đầu rồi ở toàn bộ Tử U Cảnh sàng chọn, rất nhiều danh môn gia tộc quyền thế cùng một ít rất là chứ danh thương hội. Tất cả đều nhập chú trong đó. Phái đưa viên hiện tại cũng là đại lượng tuyển nhận. Rốt cuộc truyền tống trận nhiều, đưa lên cũng phương tiện chút. Mỗi ngày vô số dễ nghe âm nhạc không ngừng tiến vào internet khu vực. Hơn nữa ra đời một đám chứ danh âm nhạc minh tinh, rất là chịu người truy phủng. Nói ngắn lại, hiện tại Vạn Tượng Lâu, văn hóa đế quốc ổn định mà nhanh chóng phát triển chung. Bởi vì có Tử U Vương mệnh lệnh, còn có lúc trước như vậy nhiều thái cổ cùng thánh cảnh kinh sợ. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thương hội trải rộng Tử U Cảnh, thả là căn cơ chát thực vững chắc, không người có thể lay động, mà ổ quang cùng Vương An lúc trước ở Linh Khải Cảnh nếm thử lấy được hiệu quả cũng là phi thường lộ. Rõ, hiện tại đã thẩm thấu Linh Khải Cảnh hai thành khu vực cùng thành trì. Cực kỳ chính là không có ngăn trở, phảng phất Tiêu Dao Vương ngầm đồng ý giống nhau. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, Tử U Cảnh loại này đột nhiên xuất hiện văn hóa lực lượng rất là mới lạ, làm vô số người thích. Hơn nữa, bọn họ sau lưng nhất định có lực lượng cường đại, thậm chí đã vượt qua Tử U Vương có thể ước thúc phạm vi. Bọn họ cũng không dám đắc tội, chính mình cần gì phải đương cái này chim đầu đàn. Từ lúc trước 17 danh thái cổ, 34 danh thánh cảnh kinh sợ cũng đã nhìn ra. Hắn Tiêu Dao Vương là thái cổ cảnh, nhưng là sơ kỳ, thủ hạ thêm vài tên lặng lẽ bồi dưỡng cường giả, cũng chỉ có 5 tên thái cổ. Nếu chọc bọn họ, trừ phi Linh Khải Cảnh muốn thay đổi triều đại. Hiện tại cả nhân gian đã xảy ra rất nhiều khó có thể khống chế sự. Loại này điện ảnh trò chơi chỉ là trong đó một cái. Hắn Tiêu Dao Vương hiểu được, không thể lại lấy cũ tư tưởng chùn chân bó gối, bế quan tỏa cảng. Tử U Vương hiện tại toàn quyền đem trong tay hết thảy giao cho nàng nữ nhi Tử Nguyệt ở xử lý. Toàn bộ Tử U Cảnh đều ở tiếp thu loại này mới lạ văn hóa đánh sâu vào. Không thể không nói, Tân Vương ánh mắt phi thường không tồi. Từ toàn diện phổ cập internet cùng điện ảnh trò chơi sau, toàn bộ Tử U Cảnh chỉnh thể thực lực ở ngắn ngủn thời gian đã vượt qua Linh Khải Cảnh quá nhiều. Đầu tiên là 1000 địa giai truyền tống trận, là Vạn Tượng Lâu hồi báo Tử U Cảnh duy trì, còn miễn phí, nhanh hơn các loại vật chất vận chuyển. Miễn bị cường đạo cướp bóc, nhân viên tổn thất, làm vô số thương hội, gia tộc, cá nhân, bình dân thu hoạch đến tài nguyên không ngừng bay lên. Giàu có, mỗi năm giao cho Tử U Cảnh thu nhập từ thuế cũng đã vượt qua vài lần. Còn có internet bao trùm, mọi người truyền lại tin tức tốc độ phi thường cực nhanh. Có chuyện gì, chỉ cần đối phương ở tuyến. Chén trà nhỏ thời gian liền hồi phục, nơi nào có cái gì dị bảo xuất thế, nơi nào có di tích phát hiện, nơi nào cầu tổ đội săn thú. Chúng cường giả thu hoạch đến tu luyện tài nguyên cũng là so bình thường cao rất nhiều, khiến cho bọn họ tốc độ tu luyện bay nhanh. Toàn bộ Tử U Cảnh có bao nhiêu tán tu, một người một năm tăng lên vừa đến 2 cái tiểu giai. Vô số người sở tăng lên chỉnh thể thực lực, khó có thể tưởng tượng. Còn có điều gọi tao bao cửa hàng, quá nhanh tiệp, quá phương tiện, Tùy gây mở ra Internet, tìm tòi chính mình yêu cầu đồ vật, lập tức xuất hiện thành trăm hơn 1000 loại, các dạng chủng loại, phân bộ ở các thành bên trong, giá cả còn tiện nghi, người còn không cần lo lắng đường xá xa xôi cùng chất lượng. Chỉ cần có hội viên, trên mạng hạ đơn, viết hảo thu hóa địa chỉ, đều có người phái đưa viên cho người đưa lại đây. Vô luận ngươi chủ có xa lắm không, bọn họ có truyền tống trận, có riêng tọa kỵ, truyền phát nhanh viên phục vụ tốt xấu. Bọn họ thù lao, quyết định bởi với ngươi 5 sao khen ngợi, trên mạng sở bán chất lượng tốt xấu, có thể trực tiếp khiếu nại, nếu thẩm tra, nhưng gấp 10 lần bồi thường. Hơn nữa tao bao thương tất cả đồ vật, sẽ từ trên mạng hạ giá. Vĩnh viễn gia nhập sổ đen. Hiện tại tao bao võng khách thương sớm đã kiếm bồn mãn bát mãn. Mỗi một cái ghế đều là phi thường quý trọng. Bọn họ có thể đi lên, dựa vào chính là tín dụng cùng quần chúng đề cử. Mua hàng giả, Vĩnh không mướn người. Đến lúc đó tổn thất chỉ có thể là chính mình. Cho dù có lại nhiều tiền cũng mua không trở lại. Ít nhất người không vạn tượng lâu có tiền. Một cây búa mua bán, làm ánh mắt lâu dài thương nhân, cơ bản là sẽ không làm. Đây cũng là khiến cho Tử U Cảnh chỉnh thể kinh tế không ngừng bay lên. Vô số người bắt đầu rồi giàu có lên, còn có kia thần kỳ điện ảnh, làm người mê muội trò chơi, làm vô số người tinh thần, lương thực, ở nhàn hạ khẩn trương từ từ thả lỏng, đều là phi thường không tồi lựa chọn. Rốt cuộc mỗi người có tiền, liền sẽ theo đuổi mặt khác đồ vật, còn có không ngừng xói mòn hào tác phẩm câu thơ, âm nhạc, dù sao có thật nhiều chỗ tốt, từ Tử U Cảnh, mẫu mực căn cứ, liền có thể nhìn ra. Vạn tượng lâu sở tôn sùng, cơ bản có lợi mà vô hại, hơn nữa, phía chính mình rất nhiều người đều đã dần dần hiểu biết, cũng thực thích hưởng thụ. Chính mình cần gì phải đi làm kia ngu muội sự đâu. Kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng liền quá không được đương. Cho nên hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Bởi vì Tiêu Giao Vương cùng với rất nhiều cao tầng từ hàng xóm, Tử U Cảnh thấy được cường đại, giàu có hy vọng, cho nên đều chậm rãi ngầm đồng ý. Hơn nữa điện ảnh trò chơi vốn là đặc biệt được hoan nghênh. Ổ Quang Vương An hai người thúc đẩy, mới khiến cho hết thảy tiến triển thuận lợi. Ở quay chụp xong rồi Lục Kỳ chân nhân tú sau, ở vô số người vui vẻ đưa tiễn hạ, mọi người bước lên truyền tống trận, lần thứ hai về tới Lâm Tiên Thành, dư lại liền tất cả đều giao cho Viêm Dương. Một vội lên, Viêm Dương liền nghĩ tới chính mình nửa cái đổ đệ Lam Tử Di. Nàng ở thời điểm còn có thể giúp chính mình chia sẻ một chút. Hiện tại lại tất cả đều đè ở hắn một người trên đầu. Phòng nội, Viêm Dương nhìn chính mình kêu kêu nông trại chung, trộm đi chính mình đồ ăn hai người, không khỏi lắc lắc đầu. Cơ bản, công tác bên ngoài suất tối cao chính là tiểu đoàn tử cùng tiểu mạt. Hai người kia cơ hồ mỗi ngày tới hắn này dạo một vòng. Bất quá, toàn bộ khu phòng chừng hai người bọn họ có thể tiến trước 5. Từ biệt bọn họ, đã lâu không thấy. Linh hỏa giới bên kia, hiện tại toàn bộ cổ giới Internet đã toàn bộ khôi phục. Chỉ mở diễn đàn, xem như đơn thuần truyền lại tin tức đi. Nhưng là, linh hỏa giới vẫn là bình thường. Một nhà giàu có, tổng có thể làm người đỏ mắt. Linh hỏa giới không ngừng dùng các loại hiếm lạ đồ vật. Điện ảnh, trò chơi, âm nhạc, diễn đàn từ từ, mà bọn họ chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Đặc biệt là thực ra hai huynh đệ, Vũ Nhục, cái khác giới người. Cuối cùng bị bức bách, mở ra, Internet. Cái khác lại là không có. Nói tốt không ngừng ở chữa trị, nhưng vẫn luôn không thấy. Như vậy mâu thuẫn chỉ biết càng thêm kịch liệt. Tích góp nhiều, thời gian dài. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Đối với hại chết Vương Tử Văn cùng Lý Thanh hai người đầu sỏ gây tội, từ đầu đến cuối cũng chưa lộ quá mặt, chỉ có Thược Dương cùng này nữ Thược Nhã Tâm ra quá mặt tới điều đình. Viêm Dương chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tha bọn họ. Hắn yêu cầu lớn hơn nữa bạo phát lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,